Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 314, chương 314, truy tìm thần thú thiếu nữ. 6, xem ra đây là cái cường hào a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Đúng rồi, ta gọi là Trần Lam, đến từ Giang Chiết Lâm An. Lúc này, cô gái kia thật giống như mới phản ứng được, tựa như mở miệng hướng về Lôi Nặc tự giới thiệu. Hả? Nghe được thiếu nữ tự giới thiệu sau đó, Lôi Nặc chân mày cau lại. Họ Trần, đến từ Lâm An, tại cộng thêm toàn thân có giá trị không nhỏ trang phục và đạo cụ. Sẽ không đúng lúc như vậy đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Lập tức, hắn liền nhìn về phía thiếu nữ. Ngươi cùng Trần Mặc là quan hệ như thế nào? Lôi Nặc nhiều hứng thú hỏi. A ha ha, bị phát hiện. Cô gái kia, cũng chính là Trần Lam, có chút lúng túng. Sau đó lại nhẹ giọng nói ra. Trần Mặc là ta đường ca á, quả nhiên. Lôi Nặc một hồi sáng tỏ. Cộng thêm tại Lục Gia từng có trao đổi ngắn ngủi Trần Thước. Đây là hắn gặp phải cái thứ ba con em Trần Gia rồi. Đúng rồi, có thể hỏi một chút ngươi đi Nhật Quang Thành chuẩn bị làm sao sao? Trần Lam đột nhiên tò mò hướng Lôi Nặc hỏi. Du lịch, Lôi Nặc đơn giản nói. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống ta đường ca ấy. Cả ngày đợi ở nhà, cắm đầu huấn luyện. Vì liên minh đại hội làm chuẩn bị đây. Trần Lam vẻ mặt ngạc nhiên nói ra. 19 ngạch, nghe xong Trần Lam nói sau đó. Lôi Nặc bó tay một hồi. Không nghĩ đến Trần Mặc cư nhiên cũng là ở nhà khổ luyện sao. Cùng Lục Ngọc một dạng a. Vậy sao ngươi đây? Cũng là đi du lịch. Lúc này, Lôi Nặc hỏi ngược lại Trần Lam một câu. Đúng vậy. Ta là muốn đi Himalaya Sơn Mạch. Trần Lam tràn đầy phấn khởi nói. Ta đi. Nghe thấy Trần Lam nói sau đó, Lôi Nặc sững sờ, hơi kinh ngạc mà nhìn đến Trần Lam. Một cái nũng nịu đại tiểu thư chạy đi loại kia hoàn cảnh như vậy ác liệt địa phương đi du lịch. Đây não đường về như vậy ngạc nhiên. Mà nhìn thấy Lôi Nặc kia kinh ngạc biểu tình, Trần Lam cũng sửng sốt một chút. Ồ. Ngươi không biết sao? Lúc này đến phiên Trần Lam kinh ngạc. Hả? Biết rõ cái gì? Lôi Nặc cũng nghi ngờ. Ngạch, Atikino A, ngươi không biết sao? Trần Lam kinh ngạc nhìn đến Lôi Nặc. Atikino ta đương nhiên biết rõ. Lôi Nặc sững sờ. Hắn sao có thể không biết Atikino? Nhưng mà, nói ra một nửa, Lôi Nặc liền sửng sốt một chút. Ngươi nói là Atikino tại Himalaya bên trong. Lôi Nặc kinh ngạc nhìn đến Trần Lam. Hỏi, đúng vậy, xem ra ngươi không biết a. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng là đi tìm Atikino đây này. Trần Lam có chút than tiếc nói. Atikino tại Himalaya. Lôi Nặc xác thực kinh động. Làm sao ngươi biết nó tại Himalaya Sơn Mạch? Lôi Nặc có chút kỳ quái hỏi. Dù sao ba con chim ngớ ngẩn mặc dù có đặc định lãnh địa. Nhưng mà bọn nó hẳn đúng là toàn thế giới chạy loạn khắp nơi mới đúng a. Trên diễn đàn a, ngươi xem, ngày hôm qua có người ở trên diễn đàn dán ra rồi Atikino hình ảnh. Vừa nói, Trần Lam liền mở ra Pokédex, sau đó đưa cho Lôi Nặc. Lôi Nặc tiếp đi tới nhìn một chút. Chỉ thấy trong hình mơ hồ nhìn được rồi một cái màu xanh đại điểu. Thải kỳ hình dáng lông đuôi. Xinh đẹp màu lam lông vũ. Đích xác là Atikino không sai. Hình ảnh là ở một tòa tuyết sơn trên đỉnh ngọn núi. Thoạt nhìn là từ đằng xa lén lút vỗ. Địa điểm chính là Himalaya sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hình ảnh là ở một tòa tuyết sơn trên đỉnh ngọn núi. Thoạt nhìn là từ đằng xa lén lút vỗ. Địa điểm chính là Himalaya sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Ngươi tìm Atikino muốn làm gì? Lôi Nặc sau khi xem xong, liền đem Pokédex lần lượt trở về. Sau đó mở miệng hỏi. Đương nhiên là vì chụp chung a. cùng trong truyền thuyết Pokemon xuất hiện ở cùng trong hình. Đây chính là phi thường tuyệt vời sự tình a. Trần Lam nhận lấy Pokédex sau đó, vẻ mặt hưng phấn nói ra. Ngạch, nghe xong Trần Lam nói sau đó, Lôi Nặc không còn gì để nói. Liền vì chuyện này, liền thí điên chạy đến Himalaya đi. Lôi Nặc tỏ ra là đã hiểu không thể. Người biết Himalaya toàn bộ sơn mạch có bao nhiêu làm đỉnh núi sao? Người biết những này đỉnh núi có bao nhiêu hiểm trở sao? Người liền loại này chạy tới. Mà khởi, nó nếu như tại Everest đỉnh núi làm sao bây giờ? Người cũng phải leo núi đi. Lôi Nặc không khách khí chút nào mở miệng nhổ nước bọt nói. Đó là đương nhiên, không có gì có thể ngăn trở nhiệt tình của ta. Chỉ thấy Trần Lam vẻ mặt lòng tin 10 phần bộ dáng. Này, tên này sợ là còn không biết nơi đó có nhiều hiểm trở đi. Lôi Nặc vẻ mặt hoài nghi nhìn đến nàng. A, ngươi đừng không tin a. Nhìn thấy Lôi Nặc kia ánh mắt hoài nghi, Trần Lam cuống lên, chỉ thấy nàng lần nữa cầm lên Pokédex, ấn mấy lần, liền điều tra rồi tương sách, sau đó đưa cho Lôi Nặc. Ngươi xem, ta cũng không phải là không có đập qua. Trần Lam vẻ mặt ngươi muốn tin nét mặt của ta. Nghe vậy, Lôi Nặc lần nữa nhận lấy Pokédex vừa nhìn. Hoắc, hảo gia hỏa, chỉ thấy trong hình là một cái miệng núi lửa. Trong hình Trần Lam chính đang miệng núi lửa ranh giới so với cây kéo tay. Mà Trần Lam sau lưng, dung nham bên trên, một cái trên thân bốc cháy lửa cháy hừng hực đại điểu đang vẻ mặt khó chịu nhìn đến nàng. Mô chơ, nhìn thấy đây sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, ta đi, muội tử ngươi thật làm như vậy chết sao? Trong hình mô chơ, đã rõ ràng là nhìn nàng khó chịu a. Tên này là ở đâu ra dũng khí đi tùy tiện quấy giày thần thú? Thế nào, lợi hại không? Nhìn thấy Lôi Nặc biểu tình kinh ngạc. Trần Lam vẻ mặt đắc ý. Hừm, lợi hại. Lôi Nặc gật đầu một cái. Sau đó lại tiếp tục mở miệng. Hỏi ngươi chuyện này. Cuối cùng mô chơ đối với ngươi như vậy. Lôi Nặc dùng trêu chọc mà ánh mắt nhìn đến nàng. Ngạch, chỉ thấy Trần Lam khóe miệng giật một cái. Biểu hiện trên mặt có chút mất tự nhiên. Cái kia, sức chút nữa bị nó thiêu chết. Trần Lam có chút lúng túng nói. 693 nghe thấy lời của nàng sau đó. Lôi Nặc khóe miệng cũng co quắp một cái. Không nói nhìn đến Trần Lam. Thật là muốn chết. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Đón lấy. Liền thấy Trần Lam lại tràn đầy phấn khởi thò tay qua đây lật một chút hình ảnh. Lập tức, lại một tấm hình xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Chỉ thấy trong hình vẫn là ở một tòa trên đỉnh ngọn núi. Trần Lam vẫn là đang so đến cây kéo tay. Mà sau lưng nàng trên bầu trời, mây đen răng đầy, điện hồ lấp lóe. Chỉ thấy một cái màu vàng cùng màu đen xen nhau đại điểu chính đang không trung phi hành, giống như là đi ngang qua bộ dáng. Ta XXX Zapdos. Lôi Nặc lại là kinh sợ. Sau đó kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lam. Lợi hại, hắn hiện tại có chút tin tưởng cô em này truy đuổi Articuno nhiệt tình. Dù sao, ba con chim ngớ ngẩn hình ảnh, nàng còn kém Articuno không có vỗ tới. Lợi hại, lập tức, Lôi Nặc đem Pokédex lần lượt trở về, mở miệng khen ngợi một câu. Đúng không? Trong truyền thuyết Articuno, ta hiện tại còn kém Articuno hình, cho nên ta nhất định phải tìm ra nó. Nhận lấy Pokédex sau đó, Trần Lam ý chí chiến đấu sục sôi nói. Hai kết thúc mỗi ngày, đồng đều 2 giờ mã một chương. Ta đầy tốc độ gõ chữ, ta muốn khóc a. Ti ti, phía sau còn có thể mã một chương, có thể sẽ chậm một chút. Dù sao ta hiện tại thật là mệt. Các vị đại lão có thể chờ sáng mai nhìn lại, dù sao sẽ rất trễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.